Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 192 thừa nữ không ứng có phong thủy cách cục. 1. Sao sao Dương Thanh vừa nhìn thấy nàng tới, giống như tìm được người tâm phúc giống nhau, trên mặt khẩn trương cùng bất ân biến mất. Nhìn nữ nhi kia trắng tinh tiểu thân ảnh chậm rãi đi vào chính mình trước mặt. Nữ nữ, ngươi đã đến rồi, bọn họ, ba, ngươi yên tâm hảo. Dương Tử Mi vỗ vỗ ba ba mu bàn tay, cặp kia giống như lạc đầy bầu trời tinh mang hắc đồng nhìn chung quanh kia quỳ xuống tới đám người. Một vòng, nhàn nhạt khải thanh, đều đứng lên đi, đầu chọc quảng đại hỉ. Dẫn đầu từ trên mặt đất đứng lên. Tuy rằng hắn thân hình cao lớn, ở Dương Tử Mi trước mặt lại chỉ dám cong thân mình, không dám nhìn thẳng nàng. Hắn các tiểu đệ cũng đi theo đứng dậy. Một ít ở huyện Vũ bị nàng đánh quá, thấy nàng ra tay người, đối nàng cảm giác giống như đối với sát thần giống nhau, tâm sinh kính sợ. Còn có một bộ phận ngày đó không ở hiện trường, tuy rằng chỉ là nghe nói Dương Tử Mi rất lợi hại, nhưng là nhìn nàng nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh bộ dáng, cũng không dám tin tưởng nàng có thể một người đá huyễn vũ, đem đầu chọc quảng đám người toàn bộ đá quỳ dạp trên mặt đất. Quá vãng sự tình, ta cũng liền không so đo, các ngươi đều tán đi. Dương Tử Mi xua xua tay nói, là đầu chọc quảng như hoạch đại xá, vội vàng giận người vội vàng rời đi. Bọn họ vừa ly khai, chung quanh cửa hàng người cũng đều thấu lại đây, mồm năm miệng mười mà dò hỏi tình huống, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì đầu chọc quảng bọn họ sẽ tới cửa quỳ xin lỗi. Hơn nữa một bộ thực sợ hãi Dương Tử Mi bộ dáng. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, không có nhiều trả lời, chỉ là làm ơn bọn họ ngày thường chiếu cố nhiều hơn. Sau đó đi học đi, đi vào trường học cửa, gặp Mộ Dung Nghiên cùng Lam Chi Tình. Mộ Dung Nghiên thấy nàng, kia trương kiều mỹ mặt cũng liền nháy mắt đen xuống dưới. Quay mặt đi, lôi kéo Lam Chi Tình nhanh chóng đường vòng rời đi. Thấy nàng có thể chủ động đường vòng rời đi, Dương Tử Minh nhưng thật ra mừng rỡ thanh tĩnh. Chỉ cần nàng không trêu chọc nàng, nàng cũng liền lười đến cùng một cái tiểu nữ hài như vậy so đo. Rốt cuộc nàng là Mộ Dung Vân thanh chất nữ, chính mình không muốn làm đến như vậy tuyệt. Tử Mi, sau lưng vang lên Mẫn Cương thanh âm cùng xe đạp tiếng chuông. Nàng quay đầu lại đi, chỉ thấy hắn một thân bạch y cưỡi ở kia màu lam xe đạp thượng. Ánh sáng mặt trời kim quang hồn nhiễm hắn kia mềm mại đầu tóc. Ánh hắn kia ánh mặt trời gương mặt tươi cười, xem đến đặc biệt thoải mái, làm nhân tâm tình vui sướng. Mẫn Cương, nàng chiều hắn cười cười. Buổi sáng tốt lành, thấy nàng cười, Mẫn Cương trên mặt ý cười càng đậm, từ xe đạp trên dưới tới, đẩy cùng nàng song song cùng nhau đi. Đúng rồi, Mẫn Cương, có thể đem ngươi ra ra điện thoại cho ta sao? Ta có chút việc muốn hỏi hắn. Dương Tử Mi dương mắt nhìn Mẫn Cương nói. Ân, Mẫn Cương gật đầu. Đem hắn ra ra số di động báo cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhớ kỹ, chờ muộn điểm lại gọi điện thoại cấp Mẫn Ngọc Lâm, hỏi hắn ngày thường hay không cảm thấy kia đào mộc bài có dị thường. Tử Mi, cảm ơn ngươi, ta mẹ nàng tối hôm qua lần đầu tiên ngủ thật sự ân ổn, không có nửa đêm tỉnh lại, sáng nay thấy nàng khí sắc hảo rất nhiều. Thậm chí sướng khởi ca tới, Mẫn Cương cảm kích mà đối Dương Tử Mi nói. Vậy là tốt rồi, Dương Tử Mi nhàn nhạt nói, trong lòng lại ở cười khổ. Hoàng Tịnh Nhàn là hảo, mà chính nàng tắc biến thành hấp thu âm sát khí quái thai. Cũng không biết là họa hay là phúc, ít nhất trước mắt còn không có cái gì bất lương phát sinh. Mẫn Cương nhìn nàng kia lược so ngày thường có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Người nọ tham ngươi không có ăn sao? Tạm thời còn không có ăn. Ta còn muốn sưu tập mấy thứ dược liệu mới được, yêu cầu cái dạng gì dược liệu? Ngươi có thể nói một tiếng, chỉ cần chúng ta ra có thể giúp ngươi mua được, đều sẽ nỗ lực giúp ngươi, Mẫn Cương nói. Hết chương.